Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, hai lần tiến hóa. Chờ đi vào cửa trường học, Tề Duệ liền phát hiện ở bên ngoài còn có không ít người chính tiếp nhận kiểm tra. Thu Đồng Lão Sư giải thích nói, đây đều là năm nay từ các nơi tuyển nhận tân sinh. Vì phòng ngừa có người giả mạo, cho nên tra tương đối nghiêm khắc. Bởi vì có lão sư tự mình mang theo, Thương Nam quận học viên rất nhanh kiểm tra xong tiến vào học viện. Để mọi người hai mắt tỏa sáng chính là trong học viện đình đài lầu các núi nhỏ hồ nước phong cảnh. Như vẽ, thật giống như cái thế ngoại đào nguyên. Tề Duệ ca ca, nơi này thật tuyệt. Quân Nhi vỗ tay cao hứng hoan hô. Đích thật là không tệ. Tề Duệ cũng không nghĩ tới như thế một cái nhỏ đế quốc trường học xác thực quy mô khá lớn. Tề Duệ, các ngươi dự định làm sao ở? Thu Đồng nhìn ra Tề Duệ cùng ba nữ quan hệ không thể tầm thường so sánh. Càng nhìn ra Mộc Chiêu Phượng cùng Mộc Chiêu Nghi cũng rất nguyện ý cùng Tề Duệ cùng một chỗ. Ta muốn cùng Tề Duệ ca ca ngủ cùng chỗ. Quân Nhi lập tức nói. Tỷ tỷ ở đâu ta ngay tại na. Mộc Chiêu Nghi xấu xa nhìn xem Tề Duệ cười nói. Bởi vì kể từ khi biết Tề Duệ nhìn qua tỷ tỷ thân thể đằng sau, nàng coi như hắn là tỷ phu. Mộc Chiêu Phượng không nói chuyện. Nàng biết Tề Duệ đến đâu nàng khẳng định cũng sẽ đến đâu. Bởi vì chính mình hiện tại là thị nữ của hắn. Thu Lão Sư, trong học viện có hay không độc lập sân nhỏ? Tề Duệ hỏi. Có. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên chia trong ngoài hai viện. Ngoại viện cơ bản đều là tại ngươi phía nam những cái kia sân nhỏ ở. Ký túc xá phân mấy cái cấp bậc. Tốt nhất xưng là phòng chữ thiên phòng. Chỉ có 12 bộ. Nhưng đó là cần phải có nhất định thực lực người mới có thể vào ở. Nha, bọn hắn sức chiến đấu cao nhất là bao nhiêu? Tề Duệ cũng muốn giải một chút đế quốc này học viện thiên kiêu đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Ngoại viện sức chiến đấu cao nhất là cao các ngươi hai giới lớp tinh anh lớp trưởng 19 tuổi trúc. Vô song, màu đỏ thượng phẩm xích viêm nghê võ hồn, tụ nguyên bát trọng cảnh. Tổng chiến lực đạt tới 200 thêm. 200 thêm, Tề Duệ nghe nheo lại hai mắt, thầm nghĩ, 19 tuổi tụ nguyên bát trọng cảnh. Đích thật là không kém. Thấp nhất chiến lực xem ra cũng sẽ không quá kém đi. Tề Duệ hỏi. Đó là đương nhiên, chữ thiên số 12 ở màu tím cực phẩm thất thải thôn thiên mãng võ hồn tiêu cửu lang. Tụ nguyên thất trọng cảnh, chiến lực 160. Năm nay chỉ có 19 tuổi. Xem ra ta phải cố gắng lên á. Ha ha, thấp nhất chiến lực đều đạt tới 160. Không khỏi khơi dậy Tề Duệ đấu trí. Hắn nhất định phải làm cho Quân Nhi cùng Phượng Nha đầu ở đến chữ thiên trong phòng. Tề Duệ, người trước không nên nghĩ nhiều như vậy. Người trước tiên có thể ở phòng chữ địa gian phòng. Chung 36 ở giữa. Lại là có thể dùng tiền cùng điểm cống hiến đến trao đổi. Nhưng phiền phức chính là phải chịu được người khác khiêu chiến. Thu Đồng nói đến đây cười cười. Bởi vì hắn thấy được Tề Duệ trong mắt ngang dương đấu trí. Tề Duệ minh bạch Thu Đồng ý tứ cười nói. Nha, như vậy cũng tốt làm. Ha ha, đối với ngươi mà nói thật là tốt xử lý. Thu Đồng cười, một cái lục phẩm đan sư muốn ở phòng chữ địa đó còn là một chút không khó. Mộc Chiêu Phượng chỉ vào phía tây rất bắt mắt một cái đỏ tháp hỏi. Thu Lão Sư, cái kia màu đỏ tháp là làm cái gì? Nha, đó là thí luyện tháp một cái pháp khí. Tổng cộng có 12 tầng, đều có chiến lực từ thấp đến cao yêu thú hoặc là chiến khôi thủ hộ. Có thể tiết lộ cho các người một chút tin tức. Nhập trường học lần thứ hai khảo hạch chính là cái này thí luyện tháp. Đằng sau, các người có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tu luyện. Bất quá là cần điểm cống hiến mua vào tháp tư cách. Cái này không tệ à. Người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong thí luyện người đâu sao? Tề Duệ hỏi. Không nhìn thấy. Tiến vào người tu luyện một khi gặp được nguy hiểm liền sẽ truyền ra thí luyện tháp. Rất an toàn, tạ ơn lão sư. Ta đi trước báo cáo làm việc. Các ngươi hôm nay có thể ở lâm thời ký túc xá. Nếu như không nguyện ý cũng có thể ở tại ngoài học viện mặt khách sạn. Ngày mai buổi sáng các ngươi đi lễ đường báo đến. Tân sinh đều muốn tới đó tập hợp chia lớp. Biết, Thu lão sư, Thu đồng sau khi đi. Tề Duệ cùng ba vị mỹ nữ thương nghị quyết định đi học ngoài viện khách sạn ở. Bởi vì hiện tại cũng không có chuyện gì. Bốn người liền định du lãm tham quan Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Mặc thích nhất váy dài màu vàng nhạt Quân Nhi vẫn là hồn nhiên ngây thơ lanh lợi. Mộc Chiêu Nghi cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm. Mặc một bộ áo tím hai người liền giống như hoa hồ điệp hoan ca tiếu ngữ. Mộc Chiêu Phượng một mặt nghiêm túc cùng ở bên người Tề Duệ rất ổn trọng. Tề Duệ nhìn xem Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi mỉm cười. Nói với Mộc Chiêu Phượng. Phượng nha đầu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi để Chiêu Nghi cũng không nói đến ta hỏa loan võ hồn. Cái kia võ hồn quá dễ thấy. Đích thật là không nên tùy tiện bại lộ. May mắn ngươi là song võ hồn. Bất quá dạng này có lẽ sẽ mai một thực lực ngươi. Mộc Chiêu Phượng có chút bận tâm nói. Đúng vậy, tối thiểu nhất hiện tại không thể tùy tiện hiển lộ. Bởi vì ta còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Cảm ơn ngươi tín nhiệm chúng ta. Mộc Chiêu Phượng không có trước đó như vậy hận Tề Duệ a. Ngược lại đối với hắn bắt đầu có hảo cảm. Bởi vì cái này so với chính mình nhỏ 2 tuổi thiếu niên. Không chỉ có tâm trí thành thục. Mà lại thông minh, cơ trí, tỉnh táo, bác học, ẩn nhẫn, không sốc nổi. Tề Duệ biết một lúc sau tại tiến một bước hiểu rõ chính mình đằng sau. Coi như cầm roi đuổi đều đuổi không đi các nàng. Ngay lúc đó loại tình huống kia ta cũng là không có cách nào. Bởi vì ta cũng có thể sẽ chết. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ý của ta là ta ngươi an bài thế nào? Mộc Chiêu Phượng hỏi. Tề Duệ đã sớm dự định nói ra. Ta đã làm hai tay dự định. Ta lo lắng phòng chữ địa cùng phòng chữ thiên gian phòng không đủ chúng ta mấy người ở. Cho nên đã để Tề Lăng tại ngoài học viện mua sắm thích hợp phủ đệ. Người cũng biết chúng ta luyện công tối kỵ người khác quấy rầy. Tình huống của ngươi cũng đích thật là cần một cái tương đối bảo hiểm nơi ở. Ta đưa cho ngươi tam đỉnh luyện hồn đan ngươi còn không có ăn đi. Tề Duệ hỏi, còn không có đâu. Tề Duệ lại lấy ra hai viên đan dược nói ra. Chờ ban đêm ăn, người tối thiểu nhất có thể tăng lên một cảnh giới. Đây là cố hồn đan cùng tam đỉnh tôi thể đan. Đều cùng nhau ăn vào. Ta muốn ngươi có cùng những thiên kiêu kia một trận chiến năng lực. Tề Duệ biết rõ mặc kệ có thể hay không vào ở phòng chữ thiên. Để Mộc Chiêu Phượng cái này tay chân nhanh chóng tăng lên là rất cần thiết. Dù sao mình hiện tại chỉ là chú hồn cảnh. Tại tên thiên tài này như mưa trong học viện trước mắt có thể đánh được chỉ sợ không có mấy cái. Mộc Chiêu Phượng tiếp nhận những đan dược này trong lòng có chút cảm khái. Bởi vì chỉ cần cùng ở bên người Tề Duệ, chính mình có thể sẽ có một cái phi thường quang minh lại vinh quang tương lai. Cũng là thành tâm thành ý nói cảm ơn. Tạ ơn, công tử. Rốt cục hô công tử. Yên tâm. Về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tề Duệ mỉm cười nói ra. Bốn người du lãm một hồi đã đến ngoài học viện tìm cái cấp cao khách sạn ở đi vào. Quân Nhi lần này không có yêu cầu cùng Tề Duệ cùng phòng ở. Nàng cùng Mộc Chiêu Nghi rất bên trên đến liền ở tại cùng một chỗ. Tề Duệ cùng Mộc Chiêu Phượng một người một căn phòng. Cơm nước xong xuôi liền đều trở về phòng. Tề Duệ muốn thôn phệ thức hải bên trong võ hồn. Mộc Chiêu Phượng muốn phục dụng tam đỉnh luyện hồn đan tăng lên cảnh giới của nàng. Tề Duệ trước hết để cho bất tử thảo võ hồn thôn phệ chính là độc giác võ hồn. Bởi vì lần này không phải từ thực vật bên trong tước đoạt tinh hồn. Cho nên cần thời gian rất lâu luyện hóa xóa đi võ hồn vốn có ý thức. Sau đó lại để bất tử thảo võ hồn thôn phệ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.